về mưa bay giăng mắng lối đi, còn tìm đâu xanh xanh hoa cỏ, tìm đâu đêm đêm trăng to, tìm đâu tiếng ru vào nơi, còn tìm đâu, tìm đâu mái nhà, còn tìm đâu ngôi trường cũ mến yêu, còn tìm đâu mây buông tóc xóa, tìm đâu em thơ nho nhỏ, tìm đâu tuyết sương nhẹ xa. Gió cuốn nước trôi lạnh lùng, đường xưa một lối biết đi, tìm đâu ngày thơ. Trắng xây thành buồn dâng dâng lên ngất trời. Ngày thơ đã qua mất rồi, còn niềm tin trong lòng vẫn nở hoa, còn dịu nhau trong cơn mưa gió, dịu nhau trong cơn giông bão, dìu nhau dắt nhau vào đời. Thăm đất mẹ, đường về mưa bay giăng mắc lối đi, còn tìm đâu xanh xanh hoa cỏ, tìm đâu đêm đêm trăng to, tìm đâu tiếng ru vào nôi, còn tìm đâu, tìm đâu mãi. Trắng xây thành buồn dâng dâng lên ngất trời. Ngày thơ đã qua mất rồi, còn niềm tin trong lòng vẫn nở hoa, còn dìu nhau trong cơn mưa gió, dìu nhau trong cơn giông bão, dìu nhau dắt nhau vào đời, còn dìu nhau trong cơn mưa gió, dìu nhau trong cơn giông bão, dìu nhau dắt nhau vào đời, còn dìu nhau trong cơn mưa gió, dìu nhau trong cơn giông bão, dìu nhau dắt nhau vào đời.